Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 433. Thời không thần điện lại mời một, góc truyện audio.com. Vưu Lan lĩnh chủ thật cẩn thận hành tẩu ở trên đường đá phiến, một đường cẩn thận. Thực lực hắn cao thâm, cẩn thận cảm ứng, một khi có ngọn lửa nóng cháy cũng có thể nhanh chóng né tránh. Một đoạn đường đá phiến này, tuy ngọn lửa nóng cháy chạm phải là chết, nhưng cho dù là một số bán thần đi vào trong lịch sử hạ tộc chỉ cần cẩn thận chút, bình thường cũng sẽ không xui xẻo chết ở con đường lát đá. Đến đây, đều nhận được tình báo không có khả năng chịu chết lúc này. Ầm tương đương cuối con đường lát đá chính là cánh cửa lớn màu hắc ám đang chợt lóe, bên cạnh cánh cửa lớn màu hắc ám có hoa văn màu vàng. Vưu Lan lĩnh chủ sau khi tới cánh cửa lớn màu hắc ám, cánh cửa lớn liền ầm ầm mở ra. Vưu Lan lĩnh chủ quay đầu lạnh lùng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng một cái, cười lạnh, lập tức quay đầu tiến vào trong Hồng Thạch Sơn. Cánh cửa lớn bắt đầu ầm ầm đóng lại. Hắn đi vào rồi, thần cửu nói, nhiệm vụ của hắn cùng chúng ta khẳng định không sai biệt lắm, cho nên ở bên trong ít nhất cũng phải nán lại 3 năm. Đồng Bá Tuyết Ưng, ít nhất trong 3 năm ngươi sẽ không cần lo lắng hắn, chờ sau khi ngươi đi vào, không cần bao lâu có thể đụng phải hắn. Chúng ta khi nào vào? Đồng Bá Tuyết Ưng hỏi. Các vị, khi nào vào? Thần cửu nhìn về phía bên cạnh. Ta lúc nào cũng có thể. Mai Sơn chủ nhân nói. Ta còn cần nửa tháng. Vô Mã Hải nói, một tháng đi, thanh niên áo vàng kiếm hoàng nói, được vậy một tháng sau chúng ta hội tụ ở đây cùng nhau đi vào. Thần cửu nói, bọn họ cũng không để ý Vưu Lan lĩnh chủ đi vào trước hay không cũng không có ý nghĩa. Bởi vì chỉ cần ở trong đó, chỉ cần xông qua nơi uy hiếp của Hồng Thạch Sơn, tới mục tiêu của bọn họ đều có thể nhận được thứ bọn họ muốn. Vưu Lan lĩnh chủ có thể đột nhiên quay về hay không? Đồng Bá Tuyết Ưng nhíu mày nói. Tuyết Ưng, người yên tâm, một tháng này, Đinh Cửu chiến thuyền sẽ luôn canh giữ ở đây. Trần Cung Chủ cười nói, Đinh Cửu chiến thuyền tuy không thể phong tỏa Hồng Thạch Sơn, nhưng có thể phong tỏa trên vạn dặm phạm vi ngoài hư không hắc ám. Nơi này quy tắc vô hình trở ngại càng thêm khổng lồ, Vưu Lan lĩnh chủ ở dưới không gian phong tỏa muốn bay ra, ha ha, vậy phải bay rất lâu. Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu. Ở trên mặt đất tốc độ của Vưu Lan lĩnh chủ có thể vọt lên đến một giây ngàn dặm, mà ở đây dưới quy tắc vô hình trở ngại cường đại của độ sâu 10 vạn dặm, một giây trăm dặm chỉ sở cũng rất khó. Vạn dặm khoảng cách, chậm rãi bay cũng đủ bọn Đông Bá Tuyết Ưng xé rách không gian chạy đến. Chúng ta đi, ở sau khi kiến thức một chút về Hồng Thạch Sơn nguy nga vô tận, Đông Bá Tuyết Ưng và bốn đội ngũ đều nhanh chóng rời đi. Chỉ có Đinh Cửu chiến thuyền vẫn thủ ở nơi này. Ở thời đại bình thường, hạ tộc ta biết Hồng Thạch Sơn bình thường có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng một thời đại này tương đối đặc thù, mọi người đã biết cũng cùng nhau tới kiến thức một chút. Trần Cung Chủ cười dẫn các siêu phàm khác cùng nhau kiến thức. Hô, từ trong thông đạo không gian xé rách đi ra, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Bạch Giang Thành phía dưới. Hả, bỗng thu được tin tức là tất cả tình báo chi tiết về Hồng Thạch Sơn Trần Cung Chủ phát đến. Lúc trước vẫn chưa kịp phát, dù sao Đông Bá Tuyết Ưng vừa đi gặp đội ngũ thần cửu huyết nhận tử quán, rất nhanh đã gặp chuyện đội ngũ hắc ám thâm uyên tàn sát hạ tộc khắp nơi. Được rồi, sự việc, góc truyện audio.com, cuối cùng đã giải quyết, hành tàu ở trên đường phố quen thuộc của Bạch Giang Thành, xa xa chính là Đông Ngư Tửu Lâu của mình. Nhìn người đến người đi, nhìn bên đường sạp nhỏ giao hàng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng lộ ra một nụ cười. Lúc trước áp lực của hắn cũng rất lớn, chỉ sợ không giải quyết được Vưu Lan lĩnh chủ uy hiếp làm cả thế giới hạ tộc lọt vào một trận hạo kiếp. Ông chủ Đông Bá, đến, bánh bao mới ra lò, đến, nếm thử. Một người phụ nữ bán bánh bao lập tức cười hô. Ở trên con đường này nhiều năm như vậy, ông chủ Đông Ngư Tửu Lâu, nàng đương nhiên nhận ra. Đông Bá Tuyết Ưng tùy tay ném một đồng tiền, cầm lấy một cái bánh bao chay đi ở trên đường bắt đầu ăn. Bánh bao rất thơm, Đông Bá Tuyết Ưng cứ như vậy bước chậm đi hướng Đông Ngư Tửu Lâu của mình. Bỗng nhiên, ông, thế giới chung quanh đều yên lặng, một luồng uy năng thần bí kinh khủng buông xuống, uy năng này Đông Bá Tuyết Ưng rất quen thuộc. Thời không thần điện, Đông Bá Tuyết Ưng lần trước đã từng tiếp xúc, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn con đường này, tất cả trước mắt đều là dừng lại, từ cảm giác của mình đối với quy tắc ảo diệu đến xem, tất cả bên ngoài tốc độ thời gian trôi phi thường chậm, hầu như dừng lại. Hoặc là nói khu vực chỗ mình tốc độ thời gian trôi so với bên ngoài nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng, thanh âm hùng hồn, lạnh nhạt như cũ, cao cao tại thượng như cũ. Thời không thần điện ta một lần nữa mời ngươi gia nhập. Thanh âm hùng hồn nói, đây là lần thứ hai, lấy quy củ của thời không thần điện ta, mời có thể một lần hai lần. Nhưng tuyệt đối sẽ không cho cơ hội lần thứ ba, mặc dù tương lai ngươi nắm giữ nhất phẩm chân ý, thời không thần điện ta cũng không có khả năng lần thứ ba mời ngươi. Cho nên một lần này hy vọng ngươi cẩn thận cân nhắc. Huyết Nhận Tử Quán, lệ thuộc Huyết Nhận Thần Đình, mà Thời Không Thần Điện thì lệ thuộc Thời Không Đảo. Hai cái chúng nó đều là thế lực đỉnh cao nhất, cường đại nhất, chân chính trong thần giới cùng Hắc Ám Thâm Uyên, thế lực thâm căn cố đế như vậy, có thể nói không thể lay động. Nhất phẩm chân ý, có lẽ sẽ khiến bậc đại năng nào đó của thần giới cực độ coi trọng. Nhưng, Huyết Nhận Thần Đình Thời Không Đảo, loại quái vật lớn này, bên trong cũng có chút quy củ trật tự, sẽ không hạ thấp giá trị mà đi mời mãi. Thời Không Thần Điện có thể thẩm thấu vô số thế giới phàm nhân, thẩm thấu thần giới thâm uyên, bọn họ tìm kiếm siêu phàm thiên tài là dễ dàng nhất, cho nên đưa ra điều kiện thật ra tương đối mà nói ngược lại càng thêm hà khắc. Chỉ tiếp thế lực khác, muốn đưa bảo vật xuống, đều phải trải qua Thời Không Thần Điện hung hăng bóc lột. Ví dụ như hoàn toàn cứu Đông Bá Tuyết Ưng, các tiền bối thần linh hạ tộc toàn bộ cộng lại dốc hết tất cả cũng không đủ, cái giá như vậy thật sự quá lớn, hiện nay Đông Bá Tuyết Ưng còn chưa có tư cách khiến những thế lực lớn đó đồng ý trả giá cao như thế, cũng chỉ có Thời Không Thần Điện có thể phi thường thoải mái đem Đông Bá Tuyết Ưng dịch chuyển đến thần giới, dễ dàng cứu trị, cái giá hầu như có thể xem nhẹ. Cách chương